Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 235 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chuyên, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Hôm nay cũng nghỉ hơi lâu ha, chắc cũng nửa tháng rồi. Thứ nhất là tại vì Thiện đổi cái micro, mới mua cái mic mới nè. Mới mua cái mic mới nên là mic cái giọng lại nó gặp vấn đề rất là nhiều, đủ thứ hết rồi, chuyện ra không có dịch kịp, tại vì khách đặt thiết kế, khoảng thời gian đó khách đặt thiết kế nhiều quá rồi không có thời gian dịch, thì để cho cái kênh nó không có bị chìm thì buộc phải đọc một bộ truyện ngắn là cái bộ Quỷ Diện Kiếp á. Thì trong thời gian đọc bộ Quỷ Diện Kiếp á, thì khách hàng cũng đặt đồ nhiều, rồi mic trô nó cũng gặp trục trặc này nọ, cho nên mới dần dà cho tới ngày hôm nay mới ra cái tập 235. Hơi bị lâu ha. Mong là quý vị, các bạn, các đồ hữu vẫn còn ủng hộ, vẫn còn nhớ đến kênh. Rồi, tóm tắt một chút xíu đi. Tóm tắt hơi dài tí nha, để tại vì nghỉ lâu rồi sợ mọi người quên á. Rồi, tóm tắt nha. Ở phần trước á, thì sau khi cốt thân của Trần Thực độ kiếp với âm phủ xong, thì Chung Vô Vọng cũng đã lấy được nước của Đạo Tuyền đem tới cho cái bộ xương của Vu Khế. Vu Khế này là một đại vu của Đại Thương thời cổ đại, để cho cái bộ xương này ngắm mình, mong là cái bộ xương này có thể hồi phục lại, hồi sinh lại được. Thì trong lúc nói chuyện về cái cảnh giới sau phi thăng, mong là đoán được cái cảnh giới thật của Thiên Tôn ở trong Tuyệt Vọng Pha, thì Trần Thực có đề xuất về cái chuyện chém bỏ thần thai để có thể độ kiếp, nhưng mà Chung Vô Vọng không có tin tưởng nên không có làm theo. Vậy là Chung Vô Vọng cáo biệt. Thì lúc này Trần Thực đã gọi Thiều Nương Nương ra chỉ điểm. Vậy là lần lượt bốn cái vị bán tiên đệ tử của Trần Thực lần lượt chém hết cái thần thai, rồi cũng đã độ kiếp thành công. Thì còn về cái phần Chung Vô Vọng cũng đã trở về Tuyệt Vọng Pha, tới chỗ của Chân Vương ngày trước hợp đạo. Rồi hắn đã ngộ ra được cái cách hợp đạo thành tiên mà không cần độ kiếp luôn. Thì cuối cùng hắn cũng đã thành công hợp đạo dưới ánh mắt nhìn của rất là nhiều tiên nhân trong Tuyệt Vọng Pha. Thì lúc này Thiên Tôn đã xuất hiện. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào? Thì xin mời quý vị theo dõi nội dung của tập 235 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nha. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like nè, chia sẻ rộng rãi bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thái thêm này nọ giúp Thiện tăng cái tương tác cho tập truyện nha. Rồi, đạo hữu nào mà chưa có đăng ký, nhớ cho Thiện một đăng ký luôn. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi, cứ cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là thư giãn nha. Thiên đạo tiên nhân của Tuyệt Vọng Pha cũng kích động không thôi. Hứa tiên nhân cười, nói: Thiên Tôn, hôm nay là cái ngày đại hỷ của Tuyệt Vọng Pha ta đó. Trước kia, chúng ta chỉ có thể duy trì trật tự thế giới trong Tuyệt Vọng thôi, giúp Tây Ngô Tân Châu tiếp tục tồn tại. Nhưng nay, trước là có bốn vị tu sĩ độ kiếp, sau có Vô Vọng hợp đạo, Tuyệt Vọng Pha đã có hy vọng rồi. Cung Vãn Tình khó nén cái vẻ xúc động, nói: Biết đâu một ngày nào đó chúng ta có thể rời khỏi Tuyệt Vọng Pha trở về chốn nhân gian. Các thiên đạo tiên nhân đồng loạt gật đầu. Thiên Tôn mỉm cười, nói: Hôm nay quả thực là cái ngày đại hỷ của Tuyệt Vọng Pha. Từ khi lập phái cho đến nay, chúng ta đã trải qua vô số biến cố, cũng đã đi qua những năm tháng tầm tối kéo dài, mãi tới hôm nay mới nhìn thấy được tia sáng lè lối. Chỉ là chưa vậy vẫn không thể lơi lỏng, càng đến gần bình minh càng phải đề phòng bóng tối phản công đó. Chúng tiên nghiêm nghị. Bình tiên nhân trầm ngâm nói: Thiên Tôn nói tới cái nhóm người lấy ma hoàng cầm đầu hả? Bọn chúng là những kẻ coi trời bằng dung, một lòng muốn diệt để quỷ diệt thế giới này, biến nhân gian thành ma vực. Trong mắt bọn chúng, Tuyệt Vọng Pha của ta chẳng khác nào cái gai trong mắt. Con dao kề cổ luôn rình rập thời cơ, Nếu để bọn chúng biết vô vọng thành tiên, chắc chắn sẽ trừ khử ngay. Ánh mắt của Thiên Tôn chợt lóe lên. Kẻ địch vô cùng nham hiểm, chuyện gì cũng dám làm. Chúng ta không thể không đề phòng. Cung Dẫn Tình hơi do dự, hỏi. Thiên Tôn, vậy chúng ta có cần đối phó với ngoại thần nữa không? Dù sao, các ngoại thần cũng đang che chở cho bách tính Tây Ngô Tân Châu, không phạm đại ác. Từng đôi mắt đều hướng về Thiên Tôn. Thiên Tôn lột vẻ trầm tư, chậm rãi, nói. Vô vọng mới chỉ mở ra một con đường mà thôi. Còn chưa thể xác minh liệu con đường này có thể quét sạch tà khí của Tây Ngô Tân Châu hay là không. Nếu không thể, Tây Ngô Tân Châu vẫn cần có chân thần. Tiên Tôn, nói có lý á. Hệ Tiên Nhân lên tiếng. Chân thần cần có tín ngưỡng của chúng sinh để mặt trời tiếp tục tỏa sáng, duy trì vận hành của thiên đạo. Khi tà khí chưa bị tiêu trừ, Tuyệt Vọng Pha ta nhất định phải thủ hộ chính thống của chân thần. Khấu Tiên Nhân chậm rãi gật đầu, nói. Ma đồ sinh ra từ tà khí, muốn biến thiên hạ thành ma giới, nhất định phải diệt trừ đầu tiên. Còn ngoại thần làm rất loạn nhan khối của chân thần, không có lợi cho cái việc kéo dài thọ mệnh của chân thần. Đây là cái cuộc chiến đạo thống liên quan đến sự tồn vong của bách tính, không thể không xét tới. Nhưng mà các ngoại thần cũng từng nói là hộ dân chúng trong tai kiếp, có công với xã tắc, chứ vậy cần phân định rõ ràng thị phi. Các thiên đạo tiên nhân đều gật đầu, tỏ ý tán đồng. Tiên Tôn liếc nhìn Khấu Đạo Tiên Nhân, cười, nói. Khấu đạo hữu nói ra rất đúng. Chỉ là trong đám ngoại thần, cái kẻ cầm đầu là hậu thổ nương nương, đã phân thần giáng lâm, xâm nhập Tây Ngô Tân Châu. Lại có những kẻ bại hoại trong tộc ta, mượn danh thần minh để thực hiện giả tâm, không thể không trừ. Hệ Tiên Nhân, Khấu Tiên Nhân cùng những người khác đưa mắt nhìn nhau, có phần do dự. Khấu Tiên Nhân nói. Thiên Tôn, hậu thủ nương nương trong số ngoại thần có thể trừ khử, nhưng các ngoại thần khác cũng có công thủ hộ bách tính, suy cho cùng. Cung Giảng Tình nói. Thiên Tôn, xin nghĩ lại ba lần. Các thiên đạo tiên nhân cũng đồng loạt lên tiếng. Thiên Tôn, xin nghĩ lại ba lần. Thiên Tôn quét mắt nhìn quanh, cười ha hả. Các ngươi á, vẫn còn quá là nhân từ. Cũng được, chỉ giết thủ lĩnh, trừ khử hậu thổ nương nương là đủ. Còn lại các ngoại thần khác không truy cứu. Khấu Tiên Nhân cùng với những người khác nhẹ nhàng thở vào, cúi mình nhận lệnh. Thiên Tôn nói. Còn có một số bại hoại trong nhân tộc, tôn sùng hậu thổ, chỉ sợ thiên hạ không loạn, thỏa mãn giả tâm của mình. Những cái này cũng nằm trong danh sách tru sát. Các người hãy quan sát kỹ, nếu phát hiện loạn đảng, lập tức ra tay trừ khử. Chúng tiên đồng thanh đáp. Thiên Tôn trở về Thiên Nguyên Cung tiếp tục tĩnh tu. Thiên Tôn dường như đã bị thương, khí tức có chút bất ổn. Khấu Tiên Nhân nhìn theo bóng lưng Thiên Tôn rời khỏi, thấp giọng nói. Hệ Tiên Nhân cũng gật đầu. Ta cũng cảm nhận được khí tức Thiên Tôn có phần dao động. Chẳng lẽ là do cái trận chiến giới ma quạng gây ra sao? Chúng tiên trong lòng chấn động. Ma quạng, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Vậy mà có thể khiến Thiên Tôn bị thương, thực lực quả nhiên là không tầm thường. Khấu Tiên Nhân trầm giọng. Thiên Tôn cần thời gian dưỡng thương, nhưng mà chúng ta không thể lơ là được. Tế đàn bên này cần có người trấn giữ, giám sát động tĩnh của thiên hạ. Cái việc này giao cho Thu Tiên Tử cùng với Cung Tiên Tử đi. Thu Ninh cùng với Cung Vãn Tình khẽ gật đầu. Khấu Tiên Nhân lại nói. Phong đạo hữu tra xét truy tung của Ma Đô cùng với Ma Hoàng đã lâu chưa có trở về. Mà được cao thủ vô số, Ma Hoàng lại thâm sâu khó lường. Cái việc này cần làm phiền Bình đạo hữu, Khê đạo hữu cùng với một số thiên đạo tiên nhân, thiên đạo hành giả đi tiếp ứng. Thiên Tôn đã bị thương rồi, Ma Hoàng chắc chắn cũng bị trọng thương. Đây chính là thời cơ tốt nhất để diệt trừ Ma Đô. Bình tiên nhân và Khê tiên nhân đồng thanh nhận lời. Cấu tiên nhân cười, nói: Các đạo hữu còn lại, chấn thủ tuyệt vọng pha. Nếu phát hiện tung tích thủ lĩnh loạn đảng cùng với hậu thủ nương nương, nếu bọn chúng thật sự làm loạn, thì lập tức xuống núi mà tru sát. Chúng tiên đồng loạt ứng tiếng. Cung Vãn Tình hỏi: Khấu đại huynh, còn huynh thì sao? Khấu tiên nhân mỉm cười, nói: Vô vọng hợp đạo, trở thành tiên nhân đứng đầu con đường tân pháp, tiền đồ vô lượng. Tao lo rằng hắn sẽ gặp bất trắc. Chúng ta ở trong sáng, còn ma hoàng lại ẩn trong tối. Ta cần tự mình đi hộ đạo cho hắn. Cung Giảng Tình nói: Đạo huynh, tu vi thâm sâu khó lường, là cái người mạnh nhất trong chúng ta. Chi bằng huynh tỏa chấn tuyệt vọng pha, giám sát tình hình thiên hạ, sẵn sàng tiếp ứng. Ta sẽ đi hộ đạo cho vô vọng. Cố tiên nhân hơi chần chừ, lúc này Thu Ninh tiên tử âm thầm truyền âm: Đạo huynh, huynh hãy nghĩ tới tình nhân cũ của nàng. Trong lòng Khấu tiên nhân chợt dâng lên cảm giác lạnh lẽo. Hắn nhớ tới việc Cung tiên tử từng có đoạn nhân duyên thoáng qua với Trần Dần Đô. Thậm chí còn có tin đồn rằng Trần Thực chính là tôn tử của nàng. Nếu cái lời đồn là thật, vậy Cung Giảng Tình hộ đạo cho Chung Vô Vọng, e rằng chẳng phải là có ý tốt, mà là muốn nhân cơ hội giết hắn để báo thù cho Tôn Nhi. Cung tiên tử, cái chuyện này e rằng sẽ có nhiều nguy hiểm, vấn đề là ta tự mình hộ đạo cho Vô Vọng thì hơn. Khấu tiên nhân cười, nói: Thiên Tôn chưa có hoàn toàn hồi phục, nàng hãy ở lại tọa trấn Tuyệt Vọng Pha cũng là trọng trách không kém đó. Cung Giảng Tình chỉ đành gật đầu nhận lệnh. Kế hoạch đã định, chúng tiên chia nhau hành động. Lúc này Chung Vô Vọng đang ở ngay ngoài Tuyệt Vọng Pha trong Thiên Đạo Thành, khoảng cách rất là gần. Khấu tiên nhân đi tới đầu cầu Hồng Sơn Hà, chỉ thấy Chung Vô Vọng vẫn đứng trên cầu, mặt mang cái ý cười, ánh mắt nhìn dòng nước trôi bên dưới, thần sắc như là đang suy tư, dường như là đã rơi vào trong trạng thái xuất thần. Vô Vọng, nội hợp tiên đạo, làm được cái điều mà người khác không thể, nên đó là cái kẻ hiếm thấy trong thiên hạ. Khấu tiên nhân đứng bên cạnh yên lặng quan sát một lát, đợi tới khi Chung Vô Vọng hoàn hồn, lúc này mới bước lên trước một bước, mỉm cười, nói: Thành tựu tu vi của ngươi ngày này chắc chắn sẽ vượt xa ta, thậm chí là siêu việt hơn cả Thiên Tôn nữa. Chung Vô Vọng vội vàng hành lễ: Đệ tử bái kiến Khấu sư bá. Khấu tiên nhân phất tay cười: Hiện tại ngươi đã không cần gọi ta là sư bá nữa, ngươi là thiên tiên cảnh, ta cũng là thiên tiên cảnh, chỉ là nhập đạo sớm hơn ngươi mấy ngày mà thôi, cứ gọi là Khấu đạo hữu là được rồi. Chung Vô Vọng hơi do dự, Khấu tiên nhân cười, nói: Đây chính là quy củ của Tuyệt Vọng Pha. Vô Vọng đạo hữu, ngươi hiện nay là tiên nhân đứng đầu tân pháp, pháp môn này có thể truyền cho thế nhân chăng? Chung Vô Vọng lắc đầu đáp: Không thể truyền. Cái pháp này cần có tiên thiên đạo thai, nội luyện tự thân đại cảnh hư không. Những thần thai khác, thứ nhất là không thể nội luyện tự thân, thứ hai là không thể đạt tới mức hoàn mỹ vô tà. Khấu tiên nhân hơi thất vọng, lẩm bẩm: Nếu là như vậy, ngươi cũng chưa thấy coi là khai sơn tổ sư của tân pháp rồi. Gần đây chỉ sợ bên cạnh ngươi không được yên ổn, ta đi cùng ngươi một đoạn. Chung Vô Vọng hiểu rõ hắn lo lắng cho sự an nguy của mình, trong lòng không khỏi cảm động, nói: Không làm khai sơn tổ sư cũng chẳng sao, ta chỉ cần làm tiên nhân mạnh nhất là được. Hắn mỉm cười, nội tâm yên bình. Thân ngoại thân có trần thực, tu luyện cựu pháp độ kiếp, nhưng cũng chỉ là luyện thành tiên đạo nguyên thần, từ độ kiếp cảnh tiến vào trong phi thân cảnh mà thôi, chưa từng hợp đạo. Bản thể của hắn cảnh giới thì càng thấp, chỉ mới đạt đến luyện thần. Trần thực truyền pháp cho bốn đại đệ tử, bốn người này tu luyện tân pháp thành công độ kiếp, nhưng cũng chỉ luyện thành tiên đạo nguyên thần, cũng chỉ là phi thân cảnh, chưa từng hợp đạo. còn những người khác lại càng tầm thường, kém ta xa lắm. Khấu tiên nhân cùng hắn sánh vai mà đi, rời khỏi Thiên Đạo Thành, tò mò hỏi: Ngươi trở thành tiên nhân đầu tiên của tăng pháp, tu vi thực lực tiến bộ ra sao hả? Chung Vô Vọng đáp: Hiện tại ta lấy tiên thiên đạo thai làm căn bản, nội luyện tiểu thế giới, hợp đạo giới bản thân, luyện thành tiên thể tiên đạo, so với trước đây không thể đánh đồng. Hai người đi tới ngoại thành, Khấu tiên nhân duỗi một tay ra, cười nói: Ngươi hãy dùng toàn lực đối chưởng với ta nè. Chung Vô Vọng nâng tay phải lên, đặt lòng bàn tay vào tay của hắn, vận dụng 10 phần công lực. Hai luồng pháp lực va chạm với nhau, thân thể Khấu tiên nhân khẽ rung nhẹ, hiện lên cái vẻ kinh ngạc, khen rằng: Vô Vọng, tiên nhân như ngươi mới là chính đạo, tu vi hùng hậu, tối đa 10 năm nữa là có thể theo kịp ta rồi. Chung Vô Vọng đã dốc hết toàn lực, vậy mà cũng chỉ khiến hắn hơi lay động, trong lòng không khỏi khâm phục tu vi của đối phương. Khấu đại hữu, ta có một chuyện muốn tỉnh giáo. Chung Vô Vọng hỏi: Trong hàng ngũ thiên đạo tiên nhân và thiên đạo hành giả của Tuyệt Vọng Pha, có ai xuất thân từ thời đại thương không hả? Khấu tiên nhân trầm tư trong một lát, rồi đáp: Tiên nhân xuất thân từ thời đại thương đích xác là có, Phong Nhược Đồng chính là cái người của thời đại thương. Chung Vô Vọng giật mình: Hả? Thiên Tôn không tận diệt người thương sao? Còn một người nữa chính là Thiên Tôn. Khấu tiên nhân nói: Thiên Tôn cũng là tiên nhân thời đại thương, ta nhập Tuyệt Vọng Pha khá sớm, là người thứ ba đặt chân tới nơi này. Khi đó chính là Phong Nhật Đồng, Phong tiên nhân đích thân ra nghênh đón ta, thu ta làm đồ đệ. Sau này Tuyệt Vọng Pha mới dần dần có thêm nhiều người hơn. Nói tới ta, kỳ thật ta cũng là người thương, chỉ là hậu duệ của đại thương mà thôi. Chung Vô Vọng trầm ngâm một lát, rồi hỏi: Vậy Phong tiên nhân từng là kiều thần của đại thương sao? Hắn có từng gặp qua hoàng đế đại thương không? Khấu tiên nhân lắc đầu nói: Cái chuyện này ta cũng không rõ. Nếu mà ngươi đã hiếu kỳ như vậy, không bằng chúng ta đi tìm Phong đạo hữu, hỏi thẳng hắn là biết ngay. Nhưng mà vì sao ngươi lại tò mò về Phong đạo hữu tới vậy hả? Chung Vô Vọng hơi do dự, không nói ra suy đoán của Trần Tực cùng với Dương Bật về Thiên Tôn, chỉ là mỉm cười đáp: Tại gặp mấy người thương nên có một chút hứng thú với câu đoạn lịch sử đó. Lịch sử của người thương đã bị vùi lấp cả rồi, có lẽ Phong tiên nhân biết nhưng hắn chưa chắc đã nhắc tới đâu. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Khấu tiên nhân đã đắc đạo thành tiên hơn vạn năm rồi, kinh nghiệm của lão cũng vô cùng phong phú. Trên đường chỉ điểm cho Chung Vô Vọng khiến tu vi thực lực của hắn tăng tiến thần tốc. Bọn họ truy theo cái dấu vết của âm phủ để tìm kiếm tung tích Phong Nhật Đồng. Không biết từ lúc nào, hơn 10 ngày đã trôi qua, cuối cùng đặt chân tới một vùng đất ngập tràn ma khí. Chỉ thấy bốn phía có vô số ma vật xuất hiện, thực lực mạnh mẽ, sát khí cuộn cuộn ngập trời. Bọn họ thậm chí còn thấy vài con quả đẩu xuất hiện, đang sẵn bắt các ma vật khác làm thức ăn. Khấu tiên nhân triệu tập thiên thính giả gần đó, nhưng mà xung quanh chẳng có bóng dáng thiên thính giả nào, xem chừng đều đã bị cái đám ma vật này nuốt chửng. Bọn họ tìm thấy dấu vết chiến đấu mà Phong Nhật Đồng cùng với những người khác để lại. Khấu tiên nhân quan sát một lượt rồi nói: Bọn họ có vẻ như là đã chạm trán với ma vật ở đây. Hai người dần theo dấu vết chiến đấu, càng lúc càng tiến sâu vào trong cái vùng ma vực này. Không biết đã đi được bao xa, Khấu tiên nhân một đường kiểm tra dấu vết, đột nhiên trong lòng chấn động, nhưng mà sắc mặt vẫn bình tĩnh, nói: Vô Vọng, chúng ta đi sai đường rồi, bên này. Chung Vô Vọng hơi ngạc nhiên, đi theo hắn, chỉ thấy Khấu tiên nhân không tiếp tục lần theo dấu vết của Phong Nhật Đồng nữa, mà lại rẽ sang hướng ngược lại. Khấu tiên nhân, đã xảy ra chuyện gì hả? Chung Vô Vọng truyền âm hỏi nhỏ. Không biết. Khấu tiên nhân truyền âm đáp: Nhưng mà dấu vết thần thông kia thì đó không phải là của Phong Nhược Đồng. Ánh mắt hắn lóe sáng. Phong Nhược Đồng là sư phụ của ta, thần thông đạo pháp của hắn ta hiểu rõ rành rành. Cái người để lại dấu vết này bắt chước rất là giống, gần như là hoàn mỹ. Nhưng mà những chi tiết nhỏ lại có điểm không đúng. Hắn có thể lừa được người khác, nhưng không thể lừa được ta. Chung Vô Vọng nghe vậy, lòng không khỏi chấn động. Khấu tiên nhân nói: Có người biết chúng ta đang tìm Phong Nhược Đồng, cố tình để lại dấu vết thần thông của hắn, dụ chúng ta đi tới, rơi vào bẫy của hắn. Chúng ta cứ giả bộ không biết, ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi. Hai người làm bộ thản nhiên, tiếp tục đi về phía trước. Đi được một đoạn, Khấu tiên nhân đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy phía trước dấu vết thần thông của Phong Nhật Đồng dày đặc, tán loạn khắp nơi. Sắc mặt Khấu tiên nhân hơi biến đổi, tùy tiện chọn một con đường đi tiếp. Nhưng mà càng đi, ma khí càng thêm nặng nề. Hắn dừng bước, đổi sang một con đường khác. Cũng vẫn như trước, ma khí mỗi lúc một dày đặc, cảnh vật xung quanh dần dần trở nên quen thuộc. Hắn lại tiếp tục đổi hướng, nhưng chưa đi được bao xa, khung cảnh xung quanh lại một lần nữa trùng lập. Khấu đạo huynh, Chung Vô Vọng thấp giọng nói. Khấu tiên nhân cười lạnh: Động tĩnh của chúng ta đã bị cái kẻ kia phát hiện rồi, xem ra chỉ có cách hàng yêu trừ ma. Vô Vọng, theo ta. Hai người tiếp tục tiến về phía trước, ma khí cuộn cuộn che phủ bầu trời, khiến cho ánh sáng trở nên âm u. Rất là nhiều ma quái có hình dạng giống như là quả đẩu ẩn hiện trong lớp ma khí, ẩn nấp rồi lại lóe lên chớp nhoáng. Đi được một lúc lâu, trước mặt họ bỗng hiện ra một ngôi thôn trang. Cái ngôi làng này cực kỳ cổ kính, kiến trúc mang đậm phong cách Đại Thương. Trên những bức điêu khắc đều có hoa văn của quyền điểu. Nơi đây hẳn là chỗ trú ngụ của hậu duệ Đại Thương còn sót lại sau đại kiếp nạn. Khấu tiên nhân dẫn Chung Vô Vọng tiến vào thôn, nhưng lại phát hiện thôn dân không hề có dấu hiệu bị tà biến. Vẫn là sinh sống yên ổn trong thôn, không có ai biến thành quỷ tộc. Khấu tiên nhân cười lạnh, hạ giọng nói: Ta là một trong những hậu duệ người thương cuối cùng. Khi ta bước vào Tuyệt Vọng Pha, bản thân cũng đã bắt đầu biến thành quỷ tộc. Ta không tin có ai có thể chống lại tà biến xâm nhập. Lúc này, một lão giả trong thôn mỉm cười hỏi: Ngươi cũng là thương dân sao? Khấu tiên nhân quát lớn: Ta là thương dân, còn các ngươi là yêu ma quỷ quái gì? Còn không mau hiện nguyên hình! Trong giọng nói của hắn ẩn chứa uy nghiêm của tiên đạo. Một tiếng quát vang vọng khiến cả Chung Vô Vọng cũng cảm thấy màng nhĩ ong ong chấn động. Thương dân trong thôn bị một tiếng quát này chấn động ngã rạp xuống đất, tứ chi méo mó, toàn bộ tử vong ngay tại chỗ. Khấu tiên nhân cười lạnh: Giả thần giả quỷ, mấy cái người này đã chết từ lâu rồi. Người chẳng qua chỉ là đang khống chế thi thể của bọn họ mà thôi, còn không mau hiện thân! Bốn phía không một ai đáp lời. Ngay lúc đó, một cái hố lớn hiện ra trước mặt bọn họ. Trong cái hố lớn đó, một luồng quyết quang rọi xuống. Chung Vô Vọng trong lòng chấn động, theo ánh sáng quyết sắc đó ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Thiên Đình Đại Thương đã bể nát. Phía sau Thiên Đình Đại Thương chính là cái vầng trăng bị bao bọc bởi quyết nhục quấn quít. Chung Vô Vọng chỉ cảm thấy da đầu tê dại, không kìm lại được mà lùi lại. Cái giọng run run nói: Khấu đạo huynh, mau rời khỏi đây. Khấu tiên nhân theo ánh quyết quang nhìn lên, nhìn thấy Thiên Đình Đại Thương bị bao phủ bởi vô số quyết nhục đang không ngừng co bóp méo mó. Đúng lúc này, có một khối quyết nhục từ trên không trung rơi xuống, đáp xuống hố lớn, từ từ giãn ra. Vô số xúc tu từ bốn phương tám hướng vươn ra như là đang dò xét. Chung Vô Vọng da đầu tê rần, trong lòng dâng lên cái nỗi sợ hãi mãnh liệt. Ký ức về những chuyện xảy ra trên quyết nguyệt cùng với tàn tích Thiên Đình lập tức hiện lên trong tâm trí. Đại Thương đệ nhất đại vu Vu Khế từng dẫn đầu quyền điếu Thiên Đình, dốc toàn bộ tích lũy 30 vạn năm, liều mạng chiến đấu với cái kẻ đã gây ra đại kiếp biến đổi thiên địa. Cái trận chiến đó đã khiến cho thiên đình sụp đổ, vô số thần linh đại thương tan thành mây khói. Vũ khí cũng đã bỏ mình, nhưng cuối cùng đã diệt trừ được cái tội nhân đứng sau mọi chuyện. Nhưng từ dị tượng trước mắt mà xét, nguyên thần hoặc là hồn phách của kẻ đó chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, mà đã xuyên qua âm phủ, rơi xuống nơi đây. Nguyên thần của hắn phân giải, tạo khí ô nhiễm khắp cả bốn phía, biến khu vực này thành cái nơi ma khí nặng nề nhất âm phủ, khiến cho tất cả sinh linh nơi đây bị ma quá. Ban đầu, những sinh linh này đều là dị thú từ thời đại thương, vốn dĩ phải sống như là sinh sinh, hóa thành quỷ quái. Nhưng vì cái nguyên nhân của kẻ kia phân tán, dẫn đến chúng bị ma quá, trở thành yêu vật nửa quỷ nửa ma. Mà cái đám quả đẩu chính là một trong số đó. Mà kẻ chủ mưu này đã hoàn thành đọt xá ngay trong cái ngôi thôn trang thương dân này. Chúng vô giọng, cái giọng khàn khàn nói: "Cậu đợi quên, đi mau." Khấu tiên nhân nhìn chầm chầm vào khối huyết nhục đang không ngừng co rút, đột nhiên thân hình chợt lóe lên, kéo theo Chung Vô Vọng cấp tốc lùi lại. Hắn vận dụng thủ đoạn tiên gia, chớp mắt vươn tới tận trời, một bước thu trọn ngàn dặm giang sơn vào trong tất. Cảnh vật dưới chân thoáng một cái đã lướt qua, vậy mà thương dân thôn trang kia vẫn là sừng sững trước mắt, không xa không gần, vừa dẫn để hắn vừa nhìn thấy những thi thể trong thôn. Trong lòng Khấu Tiên Nhân chợt chậm xuống. Ta có lẽ để rơi vào trong đạo tràng của kẻ này rồi. Không đúng, đây hắn là lĩnh vực quý thần, đạo tràng quang minh chính đại, còn lĩnh vực quý thần mới là quý quyệt khó lường như vậy. Hắn đổi sang thần thông khác, thi triển đăng thiên môn, chỉ thấy giữa trời xuất hiện một bậc thang kéo dài, đầu kia tự nhiên là nối thẳng đến tiền giới. Khấu Tiên Nhân mang theo Chung Vô Vọng, tựa linh viên bám lên bậc thang, cấp tốc trèo lên, hướng về trời cao mà thoát thân. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã vượt ra ngoài thiên ngoại. Khấu Tiên Nhân vừa mừng vừa lo, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thương dân thôn trang kia lơ lửng giữa không trung, mà cả đại địa tràn ngập ma khí cũng đảo ngược, treo ngược lên trời. Sắc mặt của hắn khẽ biến, lập tức quay về đường cũ. Vậy mà thương dân thôn vẫn nguyên vẹn ở đó, không hề thay đổi. Lĩnh vực quỷ thần quái dị như vậy, hắn chưa từng gặp qua. Đột nhiên, có một khối huyết nhục chui vào trong thi thể của một thương dân. Chỉ thấy cái kẻ đó lập tức đứng bật dậy, cười ha hả. Giấc ngủ này thật là sảng khoái. Khấu đạo tề, hôm nay nơi đây chính là chỗ chôn thay của các ngươi. Tâm thần của Khấu Tiên Nhân rung mạnh. Hả? Hắn biết được danh tự của ta? Năm xưa, hắn là di dân của đại thương, lưu lạc đến Tuyệt Vọng Pha, từ đó tự xưng là Khấu Đạo Nhân. Sau này tại Tuyệt Vọng Pha hợp đạo, mới đổi danh xưng là Khấu Tiên Nhân. Số người biết được chân danh của hắn cực kỳ ít ỏi. Cái tên thương dân kia đột nhiên bay vụt lên, tư thái méo mó quỷ dị, lao thẳng về phía hai người. Gã vừa động, những thi thể thương dân khác trong thôn cũng như là bị sợi tơ vô hình liên kết, từng kẻ một đồng loạt bật dậy, bay theo cái phía sau ồ ạt lao tới. Khấu Tiên Nhân và Chung Vô Vọng đang treo ngược trên trời, nhìn xuống đám thi thể lao tới, chỉ thấy những thương dân đã chết này vậy mà lại bộc phát ra khí tức chẳng kém gì thiên tiên. Giữa mi tâm của từng thương nhân bừng lên tiên quang, từ trong đó bay ra một cổ đại đỉnh tròn vo. Ba chân đứng vững, trên vách đỉnh hiện lên vô số phù văn huyền ảo của đạo tế tự cổ xưa. Hả? Đây là công pháp của ta. Tâm thần Khấu Tiên Nhân chấn động mãnh liệt, bởi những thương dân này đang thi triển chính là đạo pháp giúp hắn hợp đạo thành tiên, Tử Phủ Nguyên Định Quyết. Đây là công pháp hắn lĩnh ngộ sau khi tham ngộ 13 cái môn tiên gia đại pháp, kết hợp sở trường của bản thân mình mà tạo thành. Công pháp này tu luyện Tử Phủ thành Nguyên Đỉnh. Đỉnh này có thể hấp thu tiên quang tiên khí, như là pháp bảo tiên gia, như là đạo môn tu hành. Khi gặp địch, Nguyên Đỉnh từ trong Tử Phủ hiển hiện, với đỉnh bao bọc quanh thân, tạo thành một tầng phòng ngự kiên cố không gì phá nổi. Đồng thời, tế xuất nguyên đỉnh còn có thể thu nạp người, vật, không gì ngăn cản được. Hắn đem nguyên đỉnh dưỡng trong tử phủ, tu vi thâm hậu hơn kẻ khác rất nhiều. Nhưng cái sư phụ của hắn năm xưa là Phong Nhật Đồng, so với hắn cũng phải kém hơn một bậc. Sở dĩ tử phủ nguyên đỉnh quyết của hắn khác biệt so với những công pháp khác, chính là bởi vì bề mặt đỉnh có khắc phù văn tế tự cổ quái. Những đạo phù văn này tế tự quyết mạch truyền thừa của hắn, hậu duệ đại thương, đời đời nối tiếp, kế tục tổ nghiệp. Lão tổ của hắn từng giữ chức quả công dưới trướng của Trúc Dung. Vì vậy trong quyết mạch của hắn, thiên bẩm đã ẩn chứa phù văn tế tự, chính là đạo văn của quả chi đạo. Vậy mà trên bề mặt của nguyên đỉnh của đám thi thể kia cũng vậy mà lại xuất hiện quả công đạo văn. Khấu Thiên Nhân chưa từng truyền công pháp này ra ngoài Tuyệt Vọng Pha. Vậy vì sao những thi thể này lại có được pháp môn của hắn? Hai bên vào phòng rầm rầm va chạm, từng cổ nguyên đỉnh nổ tung quả lực vô tận, tự như là bên trong mỗi đỉnh đều có dấu một dần tiểu nhật tinh. Chung Vô Vọng dù đã hợp đạo, nhưng mà khi đối diện với công kích mạnh mẽ như vậy, chỉ qua 2-3 chiêu liền cảm thấy khó mà địch nổi. Hắn tuy đã bước vào cảnh giới thiên tiên, nhưng so với cái đám người của Khấu Tiên Nhân vẫn còn nông cạn. Có thể chống đỡ được 2-3 chiêu mà chưa bị giết đã là một thành tựu không tồi rồi. Bỗng nhiên, Chung Vô Vọng đứng không vững, bị nguyên đỉnh của một thương dân hút lấy, thoáng chóng đã bị kéo vào trong đỉnh. Khấu Tiên Nhân hóa thành ánh sáng đỏ lập tức theo hắn vào trong đỉnh. Chỉ thấy trong đỉnh lửa tiên bừng phát, thiêu đốt vạn vật. Chung Vô Vọng vừa tiến vào lập tức cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa, tu vi toàn thân dường như là cũng bị sắp thiêu cháy. Đúng lúc này, có một nguyên đỉnh khác từ trên trời giáng xuống, chụp lấy hắn vào bên trong. Bốn phía tiên quả lập tức tắt ngấm. Chung Vô Vọng chỉ cảm thấy chung quanh trở nên mát lạnh, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trong chiếc đỉnh lơ lửng trên không kia là một cái vần đại nhật đang bừng bừng thiêu đốt, thuần dương rực cháy. Khấu Tiên Nhân hạ xuống bên cạnh hắn, trầm giọng nói: "Vô Vọng, Hồng Quá Quyết." Chung Vô Vọng lập tức vận chuyển Hồng Quá Tiên Quyết. Hai người hóa thành hai đạo ánh sáng đỏ, thoáng chóng đã bay xa ngàn dặm, tới cái rìa của chiếc nguyên đỉnh. Khấu Tiên Nhân dẫn đầu chém ra một chưởng, trầm trầm một tiếng vang dội, khiến cho nguyên đỉnh nứt toát. Hai người lập tức lao ra bên ngoài. Chung Vô Vọng còn chưa đứng vững thì liền thấy Khấu Tiên Nhân đã vặn gãy cổ chủ nhân của chiếc nguyên đỉnh kia. Mi tâm hắn nứt ra, có một luồng quả lãng bùng lên từ đó, thiêu cháy cái kẻ kia thành tro bụi. Khấu Tiên Nhân khép mi tâm lại, hít một hơi. Nguyên đỉnh của hắn đột nhiên ẩn vào trong cơ thể. Chỉ nghe một tràng âm thanh đang, đang, đang vang lên dồn dập. Thương dân chung quanh đồng loạt thúc giục nguyên đỉnh, rầm rầm chấn áp về phía hai người. Nhưng tất cả đều bị đạo văn phù triện hình nguyên đỉnh xuất hiện quanh thân của Khấu Tiên Nhân chặn lại. Cái bọn thương dân thu hồi nguyên đỉnh, định xuất thủ một lần nữa. Nhưng mà bất ngờ Khấu Tiên Nhân giáng phù triện xuống thân thể. Người là đỉnh, đỉnh là người, lao thẳng đến một thương dân mà công kích. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã tung ra mấy chục chiêu, nghiền nát nguyên đỉnh của kẻ nọ, giết chết hắn ngay tại chỗ. Hắn xoay người hóa thành một đạo ánh sáng đỏ lao đi, nhẹ nhàng xoay lượn trên không rồi xuất hiện sau lưng của Chung Vô Vọng, dùng thân thể chặn lại cái đòn công kích trí mạng của một thương dân đang định giết hắn. Đồng thời điểm, một chỉ vào trong mi tâm kẻ kia, cưỡng ép phá tan tử phủ nguyên đỉnh quyết của đối phương. Cái miệng Khấu Thiên Nhân trị máu, còn kẻ địch thì ngã xuống chết ngay tại chỗ. "Vô Vọng, quan sát xung quanh đi." Khấu Tiên Nhân vừa chiến đấu với đám thương dân, vừa truyền âm vào trong tâm trí của Chung Vô Vọng. "Bản thể của kẻ này không có ở đây, không thể thi triển toàn lực. Khi mà giao chiến với ta, lĩnh vực quy thần của hắn tất sẽ lộ sơ hở. Người thiên tư thông tuệ chắc chắn có thể nhìn ra sơ hở này, thoát khỏi nơi đây." Chung Vô Vọng vừa giao chiến với cái đám thương dân, vừa quan sát chung quanh. Bốn phương tám hướng đều âm u mờ mịt, chẳng thể nhận ra được bất cứ sơ hở nào. Mồ hôi rịn trên trán của Chung Vô Vọng, mới làm gì phân tâm suýt chết dưới tay của đám thương dân. May mà Khấu Thiên Nhân liều mạng quyết đấu mới có thể cứu hắn được một mạng. Nhưng mà trên người Khấu Thiên Nhân cũng dần dần chồng chất vết thương. Tuy công thế vẫn mạnh mẽ như cũ, nhưng mà bước chân cũng đã có phần loạn choạng, khí quyến cũng không còn hùng hậu như trước nữa. Bất ngờ, chúng vô vọng thấy một tia sáng lóe lên. Hiện ra không phải là u vực ma giới, mà là cảnh sát của Dương Gian. Hắn lập tức đại hỉ. Chờ tới khi tia sáng đó lại xuất hiện, hắn lập tức thi chuyển hồng quá tiên quyết, thân hình nhúc lên, hóa thành một đạo ánh sáng đỏ, bây giờ trong vệt sáng, vận dụng pháp lực định trụ khe hở đó. Phía bên kia vệt sáng chính là Dương Gian. Khấu đại huynh, ta đã tìm ra được sơ hở của lĩnh vực quỷ thần rồi, bao trời có đây. Hắn quay đầu hét lớn. Khấu Thiên Nhân dốc hết sức lực quyết chiến, bước lùi cái đám thương dân, lao nhanh về phía này. Nhưng mà ngay sau đó lại bị hơn 10 thương dân khác quấn lấy, còn có kẻ nhanh chóng xông tới chỗ của Chung Vô Vọng. Khấu Thiên Nhân bộc phát uy lực cuối cùng, phá dòng dây chắn trước đám thương dân đang truy sát Chung Vô Vọng, lớn tiếng quát: Vô Vọng, không cần lo cho ta, mau đi trước đi. Ngươi đi rồi ta sẽ không còn vướng bận, tự nhiên có thể phá dây đuổi theo ngươi sau. Chung Vô Vọng chần chừ, lại có thương dân lao tới, nhưng cũng lập tức bị Khấu Thiên Nhân cản lại. Mau đi đi! Khấu Thiên Nhân giận dữ quát lớn. Chung Vô Vọng không còn do dự nữa, xoay người lao vào trong vệt sáng. Ánh mặt trời rọi xuống lọt vào trong mắt hắn, có phần chói lóa. Lệ nóng lăn dài trên má Chung Vô Vọng, trong lòng đau xót. Khấu Tiên Nhân e rằng không thể thoát khỏi lĩnh vực quỷ thần kia nữa rồi. Sư bá, ngài nhất định phải cầm cự, ta sẽ đi tìm các thiên đạo tiên nhân khác. Hắn lao thẳng về hướng thiên đạo thành, nơi đó cách nơi này cực xa, cho dù với tốc độ của hắn cũng phải tới ngày mai mới có thể tới nơi. Hắn dốc toàn lực phi hành như là thiểm điện, nhưng mà dần dần thương thế bắt đầu bộc phát, tu vi cũng không ngừng tiêu hao. Từ ba ngày bay tới tận đêm tối, hắn cũng chỉ đi được 1/3 chặng đường. Tốc độ của Chung Vô Vọng ngày càng chậm lại. Hắn biết bản thân mình bị thương quá nặng, nếu cứ cố ép mình bay đến thiên đạo thành, thương thế sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng hơn thôi. Hắn lão đạo đáp xuống, vận chuyển công pháp áp chế thương thế, chậm rãi khôi phục lại pháp lực. Ánh trăng rọi xuống, trong bóng trăng, rừng cây trong núi như là lũ quỷ quái điên cuồng múa loạn. Lúc này, Chung Vô Vọng bỗng nhiên cảm giác có điều gì đó bất ổn, lập tức bật dậy, nhìn về bóng rừng dưới ánh trăng, trầm giọng quát: Ai ở đó? Tiếng bước chân vang lên, Khấu Thiên Nhân toàn thân đẫm máu, trên mặt mang theo ý cười, từ trong bóng tối bước ra. Chung Vô Vọng mượn như điên, nước mắt trào ra, lao thẳng về phía Khấu Thiên Nhân. Sư bá, ta còn tưởng ngài đã chết ở nơi âm phủ rồi chứ. Hắn chỉ được mấy bước đột nhiên khựng lại, nhìn chung quanh. Chỉ thấy ánh trăng ngày càng nhạt dần, ma khí đang không ngừng lan tràn. Lấy Khấu Thiên Nhân làm trung tâm khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Thiên địa dần dần tối sầm lại. Trái tim của Chung Vô Vọng càng ngày càng chậm xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mi tâm của Khấu Thiên Nhân thủng một lỗ bằng đầu ngón tay, xuyên thấu cả trước lẫn sau. Vô Vọng, ngươi nhận ra ta rồi, có đúng không? Khấu Thiên Nhân mỉm cười, bên trong đầu hắn mơ hồ có quyết nhục đang co giật. Không. Chung Vô Vọng liên tục lắc đầu, trong lòng hoảng hốt vô cùng. Khấu Thiên Nhân cười nói: Ngươi nhận ra ta rồi, ngươi biết ta là ai, nói đi, nói ra suy đoán của ngươi, để ta xem thử ngươi có đoán đúng hay không. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán của Chung Vô Vọng. Hắn đột nhiên nghiến răng nói: Ngươi là Phong Tiên Nhân Phong Nhật Động. Cái nụ cười trên mặt Khấu Tiên Nhân càng sâu. Đoán sai rồi. Thân ảnh hắn lóe lên, chồng nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt của Chung Vô Vọng, một ngón tay điểm thẳng vào mi tâm của hắn. Phụp. Chung Vô Vọng sau đầu nổ tung, lão đảo một lúc rồi ngã xuống đất. Khấu Tiên Nhân cất tiếng cười dài, tung người lao vút đi, biến mất không thấy bóng dáng. Qua một hồi lâu, mà khi xung quanh dần dần tản đi, ánh trăng rọi xuống, chiếu lên thi thể của Chung Vô Vọng. Trên bề mặt thi thể của hắn, dần dần hiện ra đạo văn vô tế của tiên pháp bất tử, lặng lẽ luân chuyển, từng chút một khôi phục lại não bộ của hắn. Lúc trời tảng sáng, Chung Vô Vọng mở mắt, ngửa mặt nằm trên mặt đất bất động. Ánh mắt hắn trống rỗng, thật lâu sau, cái con người mới hơi động đậy, chậm chạp ngồi dậy, thần sắc mơ hồ đờ đẫn. Chung Vô Vọng ngồi yên tại chỗ thật lâu, mới loạn choạng đứng lên. Hắn đưa tay sờ lên đầu của mình, chạm vào mi tâm, cảm nhận được một vệt máu. Chung Vô Vọng nhìn chăm chăm nơi mi tâm của mình, chỗ có cái vệt máu, cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ cảm thấy đau đớn kịch liệt. Ta bị thương rồi. Hắn xác định phương hướng, một lúc sau mới nhớ ra đường đi, chậm rãi bước về Tuyệt Vọng Pha. Ung Dương Ngu tới chân sư phụ là Thanh Hằng đạo nhân tới Ngân Tiên Lâu, chuẩn bị quay về Tuyệt Vọng Pha. Trên lầu, Thiên Đạo Thần Nhãn quét qua người bọn họ. Ung Dương Ngu hỏi: sư phụ, đại sư quân thật sự là thành tiên rồi sao? Thanh Hằng đạo nhân mỉm cười đáp: đương nhiên là thật rồi, ngay cả Thiên Tôn cũng đã kinh động, còn có thể giả được sao? Thiên Tôn nói hắn là người đầu tiên trong tân pháp tiên đạo, tiền đồ vô lượng đó. Ung Du Ngu nói: ta nghe nói có không ít tu sĩ độ kiếp trước đại sư huynh, tại sao huynh ấy lại là người đầu tiên trong tiên đạo vậy? Thanh Hằng đạo nhân nói: những người đó tuy là độ kiếp nhưng mà chưa có hợp đạo, Vô Vọng là kẻ đầu tiên hợp đạo. Còn nữa, đừng gọi hắn là đại sư huynh nữa, hắn đã là tiên nhân rồi, người phải gọi là sư thúc. À không đúng, phải là sư bá mới phải. Ung Du Ngu biểu môi, trong lòng có phần không cam tâm. Nàng cùng với Chung Vô Vọng nhập môn Tuyệt Vọng Pha gần như là cùng một lúc, không ngờ Chung Vô Vọng đã là tiên nhân tân pháp, mà nàng vẫn chỉ là dừng lại ở luyện thần cảnh. Lúc này một bóng người lọt vào trong mắt nàng. Vô Vọng sư huynh. Ung Du Ngu giật mình, vội sửa miệng: Vô Vọng sư bá. Thanh Hằng đạo nhân cũng nhìn thấy Chung Vô Vọng, mỉm cười nói: Vô Vọng đạo huynh, Thanh Hằng xin chào, chúc mừng đạo huynh hợp đạo, đắc thành tiên nhân. Chung Vô Vọng thẫn thờ bước ngang qua bọn họ, dường như là không nghe thấy gì cả. Ánh sáng từ Thiên Đạo Thần Nhãn trong Ngân Tiên Lâu phủ xuống, quét qua toàn thân của Chung Vô Vọng, nhưng hắn vẫn không dừng lại, cứ vậy mà đi thẳng qua màn sáng. May mà Thiên Đạo Thần Nhãn đã xác nhận ra thân phận của hắn, không có ngăn cản. Ung Du Ngu sững sờ, chỉ thấy phía sau đầu Chung Vô Vọng trống không, bị xuyên thủng một lỗ to bằng nắm tay. Thanh Hằng đạo nhân cũng nhìn thấy vết thương sau đầu hắn, trong lòng chấn động mạnh. Nếu đổi lại là bọn họ, bị thương tới mức này, e rằng đã chết từ lâu. Không ngờ Chung Vô Vọng chẳng những vẫn còn có thể đi lại, mà còn có thể quay về. Rốt cục là ai đã đánh hắn ra như vậy chứ? Chẳng bao lâu sau, các thiên đạo hành giả, thiên đạo tiên nhân trong Tuyệt Vọng Pha đều tụ tập chung quanh Chung Vô Vọng, nhìn vào cái lỗ thủng sâu đầu hắn, ai nấy đều cau mày. Lúc này Thiên Tôn cũng vội vã chạy tới, nhìn thấy Chung Vô Vọng trong lòng chấn động, lập tức tiến lại sau lưng hắn quan sát lỗ thủng kia. Chỉ thấy trên bề mặt lỗ thủng còn đang xen rất là nhiều đạo văn vô tế kỳ lạ. Nó đang từng chút một khôi phục lại não bộ bị tổn hại của hắn. Chung Vô Vọng có thể sống sót, quả thực là một kỳ tích. Cung Vãn Tình nói: Thiên Tôn, Vô Vọng bị người ta trọng thương, nhưng hắn tu luyện một cái loại bất tử pháp môn, bảo toàn được tính mạng. Hơn nữa bộ não của hắn đã bị quỷ, hiện tại chỉ có thể nhớ được một số chuyện đơn giản. Chỉ đợi chúng ta hỏi hắn có nhận ra mọi người hay không, có người hắn có thể gọi tên, còn có người lại hoàn toàn không nhận ra. Vô vọng, người có biết ta là ai không? Thiên Tôn ôn hòa hỏi. Chung Vô Vọng thờ thẫn nhìn qua, môi khẽ động. Thiên Tôn. Thiên Tôn nói. Người có biết ai đã khiến người bị thương thành ra như vậy không? Chung Vô Vọng cố gắng hồi tưởng, bỗng nhiên ôm đầu, thống khổ kêu lên. Ta không nhớ ra được. Đầu ta đau quá. Thiên Tôn kẻ câu mày thở dài nói. Hơi, một đứa trẻ đáng thương. Cung Giản Tình hỏi. Thiên Tôn, hắn có thể khôi phục được trí nhớ không vậy? Thiên Tôn lắc đầu. Não hắn đã bị quỷ rồi. Dù tiên thuật này có thể giúp hắn khôi phục lại hoàn chỉnh, chỉ e rằng ký ức cũng không thể trở lại. Hơi, số cuộc là ai đã hại thiên tư kỳ tài của Tuyệt Giống pha ta tới mức này chứ? Lão bi thương thở dài, chợt nhớ ra điều gì, nói. Khấu tiền nhân đâu? Vô Vọng, chẳng phải Khấu tiền nhân đã đi tìm ngươi sao? Chung Vô Vọng vẫn thẫn thờ ngơ ngẩn, không nhớ nổi bất kỳ cái điều gì. Sắc mặt Thiên Tôn kẻ biến, vội quát lên. Mau đi kiểm tra mệnh đăng của Khấu đạo hữu. Cung Giản Tình là cái người lao đi trước tiên. Một lát sau, nàng sắc mặt tái nhợt, vội vàng quay lại, lắc đầu nói. Mệnh đăng của Khấu tiên nhân đã tắt rồi. Thiên Tôn bi thương tột cùng. Chúng tu sĩ chung quanh cũng phẫn nộ không thôi. Có người cái giọng run rẩy nói. Rốt cuộc lại đã giết chết Khấu tiên nhân. Cái kẻ ra tay sát hại Khấu đạo hữu nhất định chính là cái kẻ đã đánh trọng thương Vô Vọng. Thiên Tôn nén bi thống, trầm giọng nói. Chỉ là hắn không ngờ rằng Vô Vọng lại tu luyện tiên pháp bất tử. Trên đời này chỉ có một người sở hữu thực lực như vậy, đó chính là Ma Hoàng của Ma Đô. Chúng tu sĩ trong Tuyệt Vọng pha giận dữ vô cùng, lập tức muốn toàn bộ xuất động lùng sục Ma Đô, báo thù cho Khấu tiên nhân cùng với Chung Vô Vọng. Thiên Tôn cao giọng nói. Chứ vậy cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Mọi người dần dần bình tĩnh lại. Cung Vãn Tình nói. Hiện tại Bình tiên nhân, Hy tiên nhân đã dẫn theo cao thủ của Tuyệt Vọng phái để trợ giúp Phong đạo hữu. Hơn nữa hậu thủ nương nương cũng đang có dấu hiệu manh động, chúng ta tuyệt đối không thể tự làm rối loạn trận tuyến được. Thu Ninh tiên tử gật đầu. Đúng vậy, địch trong tối, ta ngoài sáng, nếu tự làm loạn trận trước, tổn thất chỉ càng thêm lớn thôi. Mọi chuyện cứ nghe theo lời của Thiên Tôn. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Thiên Tôn, bởi y chính là trụ cột của Tuyệt Vọng pha. Thiên Tôn trầm giọng nói. Cái việc cấp bách lúc này chính là kích hoạt Càn Khôn tái tạo lô, chế tạo thiên binh. Mặt khác, cần giám sát toàn cõi nhân gian, tìm kiếm tung tích của Ma Hoàng. Còn về Vô Vọng, để hắn lưu lại Thiên Nguyên Cung của ta tĩnh dưỡng điều trị. Mọi người trong lòng chấn động, lập tức chia nhau hành động, khởi động Càn Khôn tái tạo lô. Càn Khôn tái tạo lô vốn là trọng bảo mà ma quái nơi biển hắc ám mang trên lưng khi mà tấn công Tây Ngô Tân Châu. Trong lúc ma quái kịch chiến, bên trong lò liên tục bắn ra từng con yêu vật khổng lồ tràn ra tứ phía như là thủy triều, liều chết giao chiến với tu sĩ nhân tộc. Sau khi bảo vật này rơi vào trong Tuyệt Vọng pha, chư tiên nơi đây lập tức nhận ra được cái chiếc hồng lâu này tuyệt đối là một kiện tiên đạo trọng khí phi phàm. Bọn họ đã nghiên cứu Càn Khôn tái tạo lô suốt những năm qua, phát hiện ra vô số hiệu dụng. Tạo thiên thính giả chính là một trong số đó. Một công dụng khác nữa, đó chính là cái việc luyện chế thiên binh. Cái gọi là thiên binh chính là những tạo vật mô phỏng theo hình thái tiên nhân, không có cảm xúc của con người, chuyên dụng cho chiến đấu, lực chiến đấu cực kỳ kinh khủng. Dùng Càn Khôn tái tạo lô để luyện chế thiên thính giả, tiêu hao không đáng kể. Nhưng nếu luyện chế thiên binh, tiêu hao sẽ vô cùng to lớn. Cần có thiên đạo hành giả và thiên đạo tiên nhân ngày đêm thúc động bảo vật này, mất hơn 100 ngày mới có thể luyện thành một lò. Lục Cung Giản Tình cùng với mọi người khởi động Càn Khôn tái tạo lô, Thiên Tôn dẫn Chung Vô Vọng trở về Thiên Nguyên Cung. Chung Vô Vọng lúc này đã ngơ ngẩn đần độn, nước dãi chảy dài nơi khóe miệng. Thiên Tôn kêu hắn làm gì, hắn liền làm nấy. Kêu hắn bò dưới đất sủa như chó, hắn cũng ngoan ngoãn làm theo. Đứa kẻ đáng thương. Thiên Tôn đi tới phía sau hắn, duỗi một ngón tay thọc vào cái lỗ lớn sau đầu hắn. Chung Vô Vọng vẫn cứ ngây ngô đứng đó, không hề phản kháng. Thiên Tôn thu tay về, ánh mắt chợt lóe lên, khẽ than. Đáng thương. Lão không có để ý đến hắn nữa, mà tiếp tục tĩnh tọa, tu luyện tam nhãn nơi mi tâm. Lão đã dựa vào trong càn khôn tái tạo hồi xuân quyết mà tái tạo được đôi mắt. Nhưng mà pháp môn này vốn lĩnh ngộ từ càn khôn tái tạo lâu, năng lực chữa trị vẫn còn thua xa tiên pháp bất tử. Tiên pháp bất tử thậm chí có thể khiến cho người chết sống lại, còn tái tạo hồi xuân quyết thì không thể. Chung Vô Vọng cứ như vậy mà ăn uống, đại tiểu tiện ngay trong cung. Dần dần, phần sau đầu của hắn bắt đầu khép miệng, óc não tái sinh, thương thế ngày thêm thuyên giảm. Mười mấy ngày sau, hắn rốt cuộc cũng khôi phục được như thường. Tiếp xúc với người khác đã không còn ngây ngô khờ dại nữa, chỉ là vẫn mất đi rất là nhiều ký ức. Thiên Tôn cẩn thận hỏi về lai lịch của hắn. Chung Vô Vọng chỉ nhớ được một vài cái chuyện hồi ấu thơ. Thiên Tôn bèn thuật lại cho hắn nghe những cái chuyện đã trải qua những năm gần đây, mỉm cười, nói. Hiện giờ, ngươi đó là hợp đạo tiên nhân, ở Tuyệt Vọng Pha, địa vị bất phàm. Hôm ấy, Chung Vô Vọng ngồi ngơ ngẩn bên hồ đá, đột nhiên từ phía sau vang lên một âm thanh. Vô Vọng! Chung Vô Vọng quay đầu lại, liền thấy Khấu Tiên Nhân toàn thân đẫm máu, đứng ngay phía sau lưng hắn. Chung Vô Vọng hoảng hốt, vội vàng cảnh giác, nhưng mà trong đầu vẫn trống không. Những tiên pháp từng học giờ đã quên sạch. Hắn kinh ngạc khét lên. Người lại, tại sao lại đầy máu như vậy? Thiên Tôn! Hắn hoảng loạn kêu gào, nhưng chẳng thấy ai đáp lại. Khấu Tiên Nhân chăm chú quan sát từng cử động của hắn, bỗng nhiên bà cười. Vô Vọng, ngươi nhận ra ta rồi có đúng không? Ngươi nhận ra ta, ngươi biết ta là ai? Nói đi, nói ra suy đoán của ngươi, để ta xem có chính xác hay là không. Chung Vô Vọng hoảng hốt, chạy vội ra bên ngoài, hô lớn. Ngươi lại, ngươi đã làm gì Thiên Tôn? Hắn chạy quá vội, hít một chút nữa đã đâm sầm vào Thiên Tôn đang đi tới đối diện. Hắn vội vàng dừng lại, nói. Thiên Tôn, vừa rồi, có một quái nhân đầm đìa máu tươi. Người đâu rồi? Hắn quay đầu nhìn lại, không còn thấy bóng dáng của Khấu Tiên Nhân đâu nữa. Thiên Tôn mỉm cười nhìn hắn, quan sát từng cử chỉ lời nói, bỗng nhiên bật cười. Vô Vọng, vừa rồi có lẽ chính là lúc ngươi tu hành đã sinh ra tâm ma, nên mới sinh ra ảo giác, bây giờ không sao nữa rồi. Chung Vô Vọng dần dần bình tĩnh trở lại. Thiên Tôn cười nói. Giờ thương thế của ngươi đã lành, vậy không cần ở lại Thiên Nguyên Cung nữa. Hãy quay về Thiên Đạo Phong đi. Đệ tử của ngươi Phương Tú vẫn đang chờ ngươi ở trên Thiên Đạo Phong đó. Chung Vô Vọng đáp một tiếng rồi cất bước rời khỏi. Thiên Tôn dõi mắt nhìn hắn đi xa, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh. Một lát sau, Chung Vô Vọng lại quay trở lại, ngượng ngùng nói. Thiên Tôn, bên ngoài có quá nhiều ngọn núi, rốt cuộc Thiên Đạo Phong của ta ở đâu vậy? Thiên Tôn bật cười ha hả. Là ta hồ đồ rồi, quên nói cho ngươi biết. Thiên Đạo Phong của ngươi tên là Trường Minh, là cái ngọn núi thứ bảy trong Thiên Đạo Phong. Trên đỉnh có một viên minh châu to bằng tới đấu, rực rỡ chói lòa đó. Chung Vô Vọng vui mừng rời khỏi. Chẳng bao lâu, hắn đã tìm được Trường Minh Phong, đi tới Trường Minh Cung. Chỉ thấy một đứa bé chừng khoảng 5-6 tuổi từ trong cung chạy ra, vừa thấy hắn liền vội vàng hành lễ. Sư Tôn, đệ tử, nghe nói Sư Tôn xảy ra chuyện, lo lắng tới chết mất. Mấy ngày nay cơm không muốn ăn luôn, chả không cũng muốn uống. Sư tôn không sao chứ? Chúng vô giọng gãi đầu cười, nói. Người chính là đệ tử của ta, Phương Tú hả? Xem ra ta không sao rồi. Cái đứa bé kia ngơ ngác ngẩng đầu. Sư tôn, ta là Phương Chấn Tú, không phải là Phương Tú. Chúng vô giọng lại gãi đầu, nói. Tiền tôn kêu ngươi là Phương Tú, chẳng lẽ là ta nghe nhầm sao? Thôi, vậy ngươi chính là Phương Chấn Tú đi. Ngươi có biết trước đây ta từng tu luyện công pháp gì không? Có thể dạy ta lại không vậy? Phương Chấn Tú sững sờ. Ngay sau lưng bọn họ, có một cái tay khổng lồ dần dần hóa thành bùn đất. Ở đằng xa, Thiên Tôn thu ánh mắt về, khẽ giọng nói. Xem ra tiên pháp bất tử không thể khôi phục được ký ức rồi. Ta có thể kề cầu gối ngủ yên rồi. Trong trường Minh Cung, Phương Chấn Tú nghiêm túc dạy Chung Vô Vọng tu luyện. Chung Vô Vọng đối xử với hắn không tệ. Lúc Phương Chấn Tú trúc cơ cũng truyền dạy tiên pháp. Chỉ là Phương Chấn Tú tuổi còn nhỏ, lĩnh ngộ những pháp môn này vô cùng hời hợt, không thể nào chỉ dạy được bao nhiêu. Sư tôn, để con dẫn người tới vấn đạo viện ha. Hắn bỗng nhớ lại trong vấn đạo viện có đủ loại công pháp, vội vàng nói. Hai thầy trò cùng đi tới vấn đạo viện, lật dở các điển tịch. Phương Chấn Tú theo hắn cùng nhau đọc sách tu luyện. Vài ngày sau, Chung Vô Vọng đã xem qua hết các pháp môn từng tu luyện trước đây, nói. Chấn Tú, chúng ta ra ngoài lịch luyện một phen đi. Phương Chấn Tú gật đầu nói. Sư tôn, các loại công pháp người đều mới học, nếu mà có chỗ nào không hiểu thì hỏi ta, ta biết thì sẽ giảng giải cho người. Hai thầy trò rời khỏi Tuyệt Vọng Pha. Trên đường đi, Chung Vô Vọng vừa nghiên cứu pháp môn thần thông, vừa cười vừa nói với Phương Chấn Tú. Dần dần thực lực đã vượt qua hắn. Bất tri bất giác, hai người đi đến tỉnh Bắc Minh, Thiên Vũ Quyện. Đột nhiên, có một tiên sinh dạy học cản đường hai người, mỉm cười, nói. Chung Vô Vọng, tại sao ngươi lại tới Thiên Vũ Quyện của ta? Chung Vô Vọng nghi hoặc. Các hạ là ai? Cái vị tiên sinh dạy học kia kinh ngạc, nói. Ta là Dương Bật, người không nhớ ta sao? Phương Chấn Tú than nhẹ một tiếng. Dương thúc thúc, sư phụ ta bị người ta đánh hỏng cái đầu rồi, chuyện gì cũng không nhớ nữa. Đánh hỏng cái đầu? Dương Bật đi vòng quanh Chung Vô Vọng hai vòng, cười, nói. Thật sự là bị đánh hỏng cái đầu hả? Xem ra Chung Quynh không lĩnh ngộ triệt để tiên pháp bất tử rồi, còn kém xa ta đó. Chung Vô Vọng mỉm cười nói. Ta không hiểu người đang nói cái gì, ta không biết tiên pháp bất tử là cái gì hết. Dương Bật cười nói. Thiên Tôn đã phát hiện ra ngươi rồi hả? Để ta đoán thử xem ha. Nhất định là Thiên Tôn đã giết ngươi, sau đó ngươi dùng tiên pháp bất tử phục sinh. Ngươi bị thương ở não có đúng không? Khi ngươi sống lại thì mất trí nhớ, theo bản năng quay về Tuyệt Vọng Pha. Nếu mà lúc đó ngươi còn nhớ, nhất định sẽ trốn càng xa càng tốt, cho nên khi đó chắc chắn ngươi đã mất trí. Nhưng mà khi ngươi dùng tiên pháp bất tử khôi phục não bộ, ký ức của ngươi cũng theo đó mà trở lại. Thiên Tôn nhất định giữ ngươi ở bên cạnh, quan sát ngươi, thử thăm dò ngươi. Còn ngươi thì lại giả bộ chưa khôi phục trí nhớ để lừa gạt hắn. Chung Quynh, ta đoán có đúng không hả? Chung Vô Vọng nghi hoặc nói. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, nhưng có vẻ rất thú vị á. Nhưng đây chỉ là suy đoán của ngươi thôi, có đúng không? Tiên pháp bất tử có thể khôi phục ký ức hay không, ngươi cũng không biết. Dù sao thì ngươi chưa từng chết bao giờ. Dương Bật nhìn chăm chăm vào mắt hắn. Nhưng ta biết Dư Khế đã chết. Chung Vô Vọng nhướng mày. Dương Bật nói. Dư Khế chỉ là một bộ xương khô, nhưng khi Thiên Tôn điều khiển Nguyệt Lương để quyết nhục đánh tới, hắn vẫn biết ra tay ngăn cản. Cái điều này chứng tỏ tiên pháp bất tử có thể khôi phục được ký ức đó. Chung Vô Vọng trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nở một nụ cười rạng rỡ. Phụ thân của ta là một con bạc thối. Mỗi lần thu sạch tiền, trở về nhà lục lọi số tiền mà mẫu thân của ta kiếm được từ việc làm thuê, luôn ép ta nói ra chỗ giấu tiền. Từ lúc đó, ta đã học được cái cách nói dối rồi. Hắn xoa xoa cái đầu nhỏ của Phương Chấn Tú, cười, nói. Ta còn giỏi, nói dối hơn cả lão ta nữa. Dương Bật hít vào một hơi lạnh, nói. Vậy nên, tôi được thật sự chính là Thiên Tôn. Chung Vô Vọng nói. Dương Bật, ta cần gặp Trần Thực một lần. Đã kết thúc tập 235 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 236 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trường nhé.